Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, chương 115 nhiệm vụ. Đinh Hà đứng ở hẹp hòi bệ cửa sổ biên, đem gậy chống cắm ở trên cửa sổ để ngừa vạn nhất có người từ bên trong mở cửa sổ, lâu đài ngoại mưa. Đá tạnh, không trung đen kịt, dưới chân cách đó không xa là bị bóng đêm bao phủ hoa viên. Màu cửa sổ nội lộ ra sáng ngời quang ảnh, nhưng là không biết vì cái gì Đinh Hà tổng cảm giác trước mắt cảnh tượng có một ít không khỏe. Hoa cũng là hoa, cỏ cũng là thảo, bất quá đều giống giả giống nhau, cứng nhắc lại cứng đờ. Liền hôm nay cũng đúng vậy, híp mắt quan sát một hồi. Nghe thấy cửa sổ bên trong bồi hồi người hầu rốt cuộc đi rồi, hắn mới đưa trong lòng ngực ngàn hạc giấy móc ra tới. Lấy vừa rồi từ bếp lò thuận tới một viên than, ở hạc giấy đôi mắt thượng điểm một chút, Sở Thầm thanh âm từ ngàn hạc giấy trung truyền ra tới: ta hiện tại tiến vào bọn họ họa chung, nơi này sân nhà là một gian 4 tầng lâu chung cư. Tiến vào thêm ta 12 người, hẳn là trừ bỏ ngươi còn ở bên ngoài chính là đệ thập nhất tổ triều ly. Nơi này hiện tại còn không có cái gì trung tâm điểm tương quan manh mối. Hơn nữa này phúc lời nói họa hẳn là một cái đấu trường. Cưỡng bách chúng ta 12 người giết hại lẫn nhau, không tuân thủ quy tắc người đem vô pháp rời đi. Đến nỗi làm như vậy cuối cùng mục đích là cái gì ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng là chủ tuyến hẳn là không ở phương diện này. Người ở bên ngoài lưu tâm tìm một chút, vạn sự cẩn thận. Đinh Hà mắt thấy hạc giấy lại lần nữa biến thành màu vàng, cân nhắc một hồi, lại tinh tế quan sát một lần chính mình trước mắt cảnh tượng. Nhắm mắt cảm thụ một hồi, không có một tia phong, cũng không có điểu thú côn trùng kêu vang, thuộc về mưa to lưu lại ẩm ướt hơi nước một chút cũng không dư thừa. Không khí khô ráo dây tiếp theo đều có thể bị bậc lửa. Trừ bỏ cách cửa sổ nội ẩm ý yến hội thanh, bên ngoài hết thảy càng như là phô màn sân khấu trang trí họa. Chỉ có thể xem không thể đụng vào, đều là thủ thuật che mắt nghĩ. Đinh Hà bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, lau sạch ngàn hạc giấy thượng điểm đen. Đối với nó bụng bắt đầu nói chuyện: ta hiện tại ở lâu đài bên ngoài. Hoài nghi không riêng ngươi nơi đó mặt là một bộ họa. Liền chúng ta ở cái gọi là bên ngoài thế giới khả năng cũng là một bức họa. Ngươi đến họa biên giới đi gặp có phải hay không nơi xa cảnh sắc phi thường mơ hồ. Không khí khô ráo cũng không có thanh âm, nếu là như thế này, chúng ta đây đều ở họa chung, bên ngoài nơi này cũng không nhất định có trung tâm điểm manh mối. Chúng ta muốn tìm được xuất khẩu từ nơi này rời đi. Trước đó ta sẽ nghĩ cách xem có thể hay không cho các ngươi từ họa ra tới. Đấu trường chủ yếu mục đích chính là hy vọng các ngươi có thể giết hại lẫn nhau hiến tế tà linh. Không chết người sẽ trở thành đủ tư cách giáo đồ trở thành bọn họ. Cho nên ngàn vạn bảo trọng, nếu ngươi có phát hiện lập tức liên hệ ta, giọng nói lạc hậu. Ngàn hạc giấy một chút hóa thành tế xa biến mất ở trong không khí. Một chương ngàn hạc giấy chỉ có thể duy trì một người một lần đối thoại. Tiếp theo chỉ có thể dùng một chương tân liên hệ, suy xét thời gian khẩn trương. Đinh Hà rút về gậy trống, bắt đầu dọc theo bệ cửa sổ leo lên, từ màu sau cửa sổ khe hở bức màn nội quan sát lâu đài nội cảnh tượng. Chuẩn bị tìm cơ hội lại lần nữa lẫn vào trong đó, xem có thể hay không tiếp cận Sở Thầm bọn họ tiến vào kia phó họa. Đem đám kia thật chắc phiên cứu ra. Hoa, Đinh Hà tên này thật chắc phiên quyết định mạo hiểm đi cứu chính mình đồng bạn. Đang ở ý đồ lẫn vào hội trường, Tiểu Đào ở giám thị bình biên xem xong rồi Đinh Hà trốn tránh cùng với Sở Thầm giao lưu toàn quá trình. Đối với Đinh Hà một quyết định này hiển nhiên có chút kinh ngạc. Hắn đem hình ảnh chuyển hướng về phía đồng dạng có đồng bạn bị nhốt ở họa trung Triều Ly tới nói. Tình huống liền có chút không quá giống nhau, Triều Ly hiện tại đã trà trộn vào trong đám người. Nhưng là hắn cũng không có đi hướng Hải Lệ bị nhốt kia phó họa màn che sau, mà là hướng tới công tước họa đi. Hắn chẳng lẽ tưởng trực tiếp đối thượng công tước, đang ở cùng video trước người xem câu thông hạ tử. bị Tiểu Đào những lời này hấp dẫn lại đây. Nhịn không được thăm dò hướng bên này nhìn thoáng qua, hình ảnh Trung Triều Ly đã thay đổi một bộ. Cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau người hầu trang phục. Đang ở làm bộ lơ đãng tới gần cửa thang lầu kia phúc đại hình công thức bích họa, nhìn dáng vẻ đúng. Vậy, Triều Ly vị này thật chắc tuyển thủ thực lực đã tới C cấp thật chắc viên đỉnh tiếp cận B cấp. Như bây giờ trực tiếp lựa chọn nhất rõ ràng trung tâm chỉ hướng không mất là một loại biện pháp. Nếu có thể thành công phá hủy trung tâm, đồng bạn sinh mệnh cũng sẽ được đến bảo đà mơ siêu, Hà Tử tiếp theo giải thích nói, đúng vậy. Thật là phi thường trực tiếp cùng tự tin một vị tuyển thủ Tiểu Đào tuy rằng có chút không tán đồng. Nhưng làm giải thích vẫn là nghiêm túc khích lệ vài câu. Mới đưa câu chuyện lại lần nữa xả trở lại chỉnh thể thế cục thượng, đang nói. Phía sau đạo bá hướng hai người đánh cái thủ thế, tỏ vẻ khắc kim đệ nhất, cùng mặt khác hai vị khắc kim may mắn người xem đã thành công tuyển ra. Nhiệm vụ cũng thương thảo gõ định, làm giải thích nhóm đúng lúc cắm bá một chút hai người lại đối với nhóm thứ hai di dừng ở ngoại. Đang ở tiến vào lâu đài thật chắc phiên lời bình vài câu. Liền phía chính phủ bắt đầu tuyên bố vòng thứ nhất đầu phiếu cùng nhiệm vụ tính đến trước mắt mới. Thôi vòng thứ nhất đầu phiếu đã kết thúc, xếp hạng liền vừa rồi không có quá lớn biến hóa, đại gia có thể ở quầng sáng hạ giác tiến hành xem xét. Hiện tại để cho ta tới nhìn xem lúc này đây may mắn người xem. Cùng sắp thu được nhiệm vụ ba vị thật chắc viên nhóm là ai? Nhiệm vụ lại là cái gì đâu? Hạ Tử nói âm vừa ra, hình ảnh chung thật chắc viên nhóm chân dung xoay một vòng. Cuối cùng để lại ba cái, phân biệt là Sở Thầm, Tiêu Nguyên cùng Triều Ly, có thể nói là đầu phiếu tiền tam phân tổ chung mỗi tổ chiếm một cái. Mỗi người mặt sau còn theo một cái ngắn gọn nhiệm vụ Tiêu Nguyên phen hạ phát nhiệm vụ là. Hy vọng đối phương có thể từ thật chắc thế giới chọn lựa một cái chính mình thích vật phẩm mang ra. Tới. Ở lúc sau rút thăm trúng thưởng đưa cho fan, có thể đạt được tương ứng fan quyên tặng số phiếu Triều Ly fan còn lại là hy vọng đối phương có thể truyền thụ một ít trò chơi tâm đắc, đối với màn hình giảng giải một chút hiện tại trạng huống cùng kế tiếp thao tác mà Sở Thầm còn lại. Là kỳ quái nhất, nhiệm vụ yêu cầu là muốn cho hắn giới thiệu một chút hắn bên cạnh cái này nhìn không thấy kẻ thần. Bí là ai? Thuận tiện đánh giá một chút hắn cùng Đinh Hà thế nào, ở ba cái vấn đề biểu hiện lúc sau. Tổng khống thượng làn đạn từ vừa mới bắt đầu trăm nhà đua tiếng. Đột nhiên xuất hiện một con lực lượng mới xuất hiện, trong lúc nhất thời spam phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha, đây là vị nào tỉ muội có tài đề nghị, thật sự, quá tu la chàng đi. Ta nếu là có tiền. Ta cũng muốn xoát thượng đệ nhất làm nam thần chính miệng niệm tên của ta cho ta giới thiệu. Ô ô ô ô ô, các vị ta có dự cảm, lần này boss chính là cái kia nhìn không thấy kẻ thần bí. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước Thầm Thầm lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm sao? Hình ảnh, phía trước còn dùng phân tích, Thầm Thầm một cái mỉm cười trên cơ bản liền đặt boss chính cung địa vị. Bất quá vấn đề này phi thường đúng chỗ 23.333. Tương đương chờ mong trả lời. Lại một tổ CP phấn chiếm lĩnh cao điểm, yên lặng đi ngang qua. Nơi nào, ta biết, cái kia boss là gì? Cái này kêu Sở Thầm thật chắc viên như vậy loạn sao? Ta cho rằng trận này Sở Sở sẽ không tìm người yêu đương. Hiện tại xem vẫn là ta quá tuổi trẻ. Boss ngươi rốt cuộc tới. Chỉ có ta một cái đang đợi trong suốt người tiểu hoàng văn thái thái sao? Trong suốt người ai? Điên cuồng ám chỉ, ta có dự cảm, có boss tu la chàng, Thầm Thầm nhất định sẽ thực vất vả. Đồng dạng điên cuồng ám chỉ chung, phía trước hai vị tỷ muội biến sắc, ta cái gì cũng chưa xem hiểu. Boss là ai? Hiện tại CP phấn đều đã như vậy kỳ quái sao? Đương nhiên này đó làn đạn chỉ có giải thích nhóm có thể nhìn đến. Còn ở sống còn cảnh tượng chung đau khổ dẫy dụa thật chắc viên nhóm tự nhiên nhìn không tới. Nhưng là công ty hạ phát nhiệm vụ lại là cần thiết đưa đạt. Chính tiếp thu Đinh Hà tin tức, tìm vị trí nghe Sở Thầm, trước tiên liền phát hiện chính mình nhiệm vụ nhắc nhở, làm sao vậy? Bạch Hiêu giúp Sở Thầm đem phía trước Dịch Khai ngăn tủ đầy trở về. Xoay người liền thấy đối phương chính nhíu mày nhìn trong hư không? Như là đang xem hắn nhìn không tới thứ gì giống nhau, Sở Thầm nhìn lại hắn liếc mắt một cái. Không có lập tức trả lời. Trong đầu còn ở tự hỏi cái này thình lình xảy ra nhiệm vụ. Đảo không phải nói nhiệm vụ bản thân có cái gì khó khăn. Mà là nhiệm vụ này nội dung tìm từ làm hắn phi thường để ý cái gì kêu muốn cho hắn giới thiệu một. Chút hắn bên cạnh cái này nhìn không thấy kẻ thần bí là ai. Chẳng lẽ nói người xem nhìn không thấy Bạch Hiêu. Cái này nghi vấn tự nhiên không có biện pháp ở chỗ này được đến giải đáp. Tuy rằng Sở Thầm ở Bạch Hiêu đuổi theo cùng hắn cùng nhau thăm dò chung cư lúc sau không bao lâu. Liền phát hiện ở mặt khác thật chắc viên trong mắt không riêng hắn là ẩn thân liền Bạch Hiêu cũng là, nhưng là thật chắc viên là thật chắc viên. Bọn họ nhìn không thấy có thể công dụng cảnh nội đặc thu thiết chi tới giải thích. Nếu liên thông qua hắn thị giác người xem đều nhìn không thấy nói, Sở Thầm bỗng nhiên tiến lên. Duỗi tay đi nhéo nhéo Bạch Hiêu bả vai, lần này đối phương không trốn, nhậm này giở trò, hắn xác định thủ hạ khuynh hướng cảm xúc phi thường chân thật khẩn trí. Tuyệt đối không phải chính mình ảo tưởng tồn tại, Bạch Hiêu duỗi tay bắt lấy Sở Thầm đặt ở trên vai. Tay, đối với đối phương nắm đến một nửa lại lâm vào trầm tư bộ dáng không vui dò hỏi, hảo sờ sao? Sở Thầm lấy lại tinh thần cười nói, hảo sờ, rèn luyện rất không tồi. Tiểu tử thuận tiện lại được một tấc lại muốn tiến một thước ở đối phương trên người vỗ vỗ, Sở Thầm. Chụp xong muốn nhận tay, Bạch Hiêu lại không tùng, chỉ là dùng áp bách ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Gần từng chữ, vậy ngươi hiện tại, có phải hay không có thể giải thích một chút ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bên ngoài những người đó lại muốn làm gì, cảm tạ, Zemonator. Mộc Tầm Tương không a, Hiralucha, cá lương, còn có Thất Miêu Bạc Hà. Cảm ơn đại gia duy trì nha tương đương. So Tâm, hôm nay đổi mới rất sớm là bởi vì ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn sẽ có một chương. Bởi vì ở 8.30 hào đến 9 tháng 2 trung gian chậm trễ một lần đổi mới. Cho nên mấy ngày nay ta nỗ lực a cố lên bổ thượng. Như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.